Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ thì Dương Tử Mi tùy ý cầm lên một bộ trang phục kiểu Trung Quốc, dù là đường may hay nét cắt đều vô cùng tinh tế. Cô tán thưởng không thôi, cô cũng rất mong muốn mình có thể học thêm đôi tay khéo léo như Sadako. Sadako mỉm cười nói, Liên Y và Tiểu Thiên dễ thương quá, nên tôi muốn làm cho bọn chúng nhiều thêm một chút. Chờ sau này chúng ta có con, em sẽ làm cho chúng những bộ quần áo đẹp hơn thế này. Trên mặt của Tưởng Tử Lương hiện lên ánh sáng khát khao. Anh rất muốn nhìn những đứa con của chúng ta hồn nhiên vui vẻ, nhìn em bận rộn chăm sóc cho chúng, cảm giác này chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Ngón tay đang sâu kim của Sadako bỗng dừng lại một chút, ánh mắt cô ảm đạm, thì thào nói. Em vốn chỉ là một xác sống, không biết có thể sinh con được hay là không? Tưởng Tử Lương vội vàng nói, nếu em không thể sinh con, thì chúng ta có thể nhận nuôi hai đứa trẻ dễ thương giống như Tiểu Tiên, Liên Y, đều như nhau cả thôi. Sadako kinh ngạc nhìn anh, trong mắt mang theo cảm động, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Tử Lương, em nguyện ý sinh thật nhiều con cho anh, đó cũng là hạnh phúc của em. Việc sinh con phải xem ý trời. Trời muốn chúng ta có con thì chúng ta hạnh phúc tiếp nhận. Nếu không có thì chúng ta phải qua thế giới hai người. Hoặc là nhận nuôi thật nhiều đứa bé. Chỉ cần có thể ở bên cạnh em, anh cảm thấy không có chuyện gì quan trọng nữa. Một người luôn ít nói như Tưởng Tử Lương, nhưng khi nói ra những lời ngọt ngào này cũng rất lưu loát. Bởi vì đây chính là tình cảm chân thực trong nội tâm của anh ta, nói rất thành khẩn, khiến cho người nghe vô cùng cảm động. Dương Tử Mi nhìn Tưởng Tử Lương và Sadako, trong lòng âm thầm chúc bọn họ có thể hạnh phúc. Còn về con đường sau này của Sadako đi như thế nào, cô không có dự định gì. Chính Sadako cũng không có dự định gì, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Về phần có sinh con hay không, cô càng không chắc chắn. Sadako là một xác sống, cô không nhìn thấy bất kỳ tướng mạo, mệnh lý nào trên người cô ấy. Sadako nghe Tưởng Tử Lương nói, không để ý Dương Tử Mi đang ở bên, bỏ kim chỉ trong tay xuống, mạnh dạn nắm tay Tưởng Tử Lương, đôi mắt đen láy, nghiêm túc nhìn anh rồi nói. Em cũng nghĩ như vậy, dù em ở địa vị thân phận nào, em đều chỉ muốn ở bên anh. Nếu một ngày nào đó em mất đi ý thức, bị người khác khống chế, em hy vọng anh sẽ tự tay giết chết em đi. Nghe vậy, trái tim của Tưởng Tử Lương giống như bị chùy sắt đánh mạnh vào. Đa tình từ xưa thường ly biệt, có sung sướng đoàn tụ thì cũng có ly biệt thống khổ. Nếu vẫn còn sống mà cách xa thì vẫn sẽ có ngày gặp lại. Con người sợ nhất chính là tử biệt, không ngày nào gặp lại. Bây giờ hai người đang sống vô cùng vui vẻ. Anh không rời em không bỏ anh. Sadako đột nhiên nói ra sự thật tàn khốc như vậy. Cho dù Tưởng Tử Lương là đàn ông con trai, có trái tim sắt thép, cũng cảm thấy vô cùng thương cảm. Sadako được đặt ở chỗ mềm mại nhất trong tim anh, vừa động một chút cũng ảnh hưởng đến toàn bộ trái tim con người anh. Trải qua mưa súng bão đạn, Tưởng Tử Lương không sợ trời đất, không sợ sinh tử, nhưng giờ phút này lại có chút sợ hãi. Anh nắm chặt tay Sadako không chịu buông lỏng chút nào. Anh sợ chỉ cần mình buông lỏng một chút thôi thì cô ấy sẽ rời đi. Anh càng sợ đôi tay đã giết không ít người của mình trong tương lai sẽ tự giết chết người con gái mà mình yêu thương nhất. Trên thế gian này còn có chuyện gì tàn khốc hơn sao? Dương Tử Mi ở một bên lắng tai nghe, trái tim cũng cảm thấy đau đớn. Chủ nhân, Sadako nhìn Dương Tử Mi, cô nhớ kỹ lời tôi chứ? Một khi tôi chết, cô giúp tôi hóa thành tro cốt để Tử Lương mang theo người. Nếu tôi có hồn phách thì mong cô hãy khóa hồn phách tôi vào trong miếng ngọc để tôi có thể ở bên anh ấy mãi mãi, không bao giờ chúng tôi có thể rời xa khỏi nhau. Dương Tử Mi gật gật đầu, hốc mắt cũng ửng đỏ. Lời Sadako nói thật bình thản, nhưng lại khiến người ta thương cảm. Cô ấy là một xác sống, cho tới bây giờ cũng không có hồn phách. Một khi thân thể cô ấy bị phá hủy, thì một chút linh thức còn sót lại trên người cô ấy cũng sẽ tan thành mây khói. Tưởng Tử Lương đưa tay cầm tay của Sadako đặt vào lòng mình, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc. Một mùi hương không rõ là gì vẫn vương trên đó. Đây là một động tác thật thần mật nhất mà bọn họ từng làm, còn làm trước mặt người khác. Nhưng bọn họ cũng không có chút ngượng ngùng nì. Sự bàng hoàng vì tương lai không rõ này khiến bọn họ càng thêm quý trọng mỗi một thời khắc trước mắt. Dương Tử Mi cảm thấy mình ở trong đó như bóng đèn dư thừa vậy, liền kéo Tiểu Thiên và Điên Y ra ngoài. Chị Sadako sau này phải làm thế nào đây? Điên Y ngẩng đầu lại hỏi, trong mắt mang theo sự thân thiết vô cùng. Chị cũng không biết nữa. Dương Tử Mi lắc đầu, hết thảy đều phải xem vào tạo hóa của hai người họ. Liên Y ở một mình than thở, chỉ có thể như vậy. Nếu cuộc sống của chúng ta không có chị Sadako thì chắc chắn sẽ rất nhàm chán, không có đồ ăn ngon để ăn, không có quần áo mặc để đẹp, không có ai sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp cuộc sống của chúng ta. Dương Tử Mi cũng động tâm. Đúng như vậy, Sadako xuất hiện, tuy rằng mang lại cho cô không ít hoang mang, lo lắng, nhưng cô ấy lại mang đến nhiều điều tiện lợi cho cuộc sống của cô. Nếu không có Sadako, cô sẽ phải trải qua những ngày tháng rối tình rối mù, chắc chắn sẽ không thoải mái như bây giờ. Nhưng Dương Tử Mi đang suy nghĩ thì di động vang lên, là điện thoại của ông nội Dung Hòa. Dung Hòa hỏi, nếu, lát nữa ông muốn đi ra qua nhà Gia Cát, cháu có muốn đi cùng ông không? Ông đi đến nhà họ Gia Cát sao? Dương Tử Mi nghĩ đến gia tộc lâu đời thần bí, cựu cung phi tinh trận, còn cả công tử Gia Cát Nguyệt, thoạt nhìn toàn là khó bất cần đời kia. Thế nhưng, có chứ à? Được rồi, vậy ông và cháu cùng đi. Hiện tại Dương Tử Mi cũng không có việc gì quan trọng, còn không bằng đi dạo một vòng xem có phát hiện gì mới không. Cô không có trang điểm, chỉ mặc bộ trang phục bình thường, buộc tóc đuôi ngựa. Bà Tiểu Thiên nói một tiếng với Long Trục Thiên, còn chưa về nhà, rồi vội vàng đến nhà họ Dung. Dung Hòa mặc một bộ trang phục thời đường màu xám nhạt, các tay dùng đàn khê đứng chở cô ở cửa. Dương Tử Mỹ bước nhanh đến kéo một tay khác của ông. Trước kia, tòa nhà của các đại gia tộc đều tập trung ở khu vực này. Bởi vậy tòa nhà của nhà Gia Cát cũng cách không xa, đi qua ba con phố liền tới. Con phố này nằm trong một con ngõ sâu, khá yên lặng, lại vô cùng thoải mái, không khí rất tươi mát. Đứng trong ngõ lại có cảm giác như đứng trong sơn cốc. Dương Tử Mỹ mở thiên nhãn xem qua, cả con ngõ nhỏ này giống như một con rắn trắng đang uốn lượn duỗi thân. Mặt đầu con rắn chính là nhà lớn của nhà Gia Cát. Cát khí mỏng lơ lửng trên không trung nhẹ nhàng bao phủ cả tòa nhà lớn ấy, trông như ngôi chùa trên đỉnh núi cao được mây mù bao phủ, khiến người ta cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái. Thật không hổ danh là gia tộc Gia Cát. Phong thủy Dương Trạch được thiết kế cực kỳ tốt. Dung Hòa cùng cô và Dung Đan Khê đi đến trước cửa lớn. Cửa lớn được làm bằng gỗ lim tơ vàng, vô cùng sang trọng và quý giá. Nó ước chừng cũng là có lai lịch hơn cả ngàn năm. Dương Tử Mi tặc lưỡi. Nhà giàu chính là nhà giàu, ngay cả một cánh cửa cũng đắt đỏ quý giá đến vậy. Trên cửa chỉ có vòng sắt tròn, cửa khép hờ, không khóa, như thể tùy thời hoan nghênh, chào đón khách đến thăm. Bản thân Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với kết cấu của cái cửa này. Dung Hòa đi lên phía trước, đập vòng sắt ba lần. Cửa lớn từ từ mở ra, lúc bây giờ nghênh đón bọn họ là một người gỗ. Nó khom người cúi đầu, làm ra một tư thế cùng nghênh. Người gỗ ư, đồ chơi hay quá. Dung Lan Khê thấy trước mắt không phải người thật, mà là một người gỗ rất dễ thương, thì vui sướng kêu lên, muốn tự tay sờ vào người nó. Tiểu thư, xin tự trọng. Miệng của người gỗ bỗng nói ra một câu, dọa Dung Lan Khê nhảy dựng lên, kêu đến sợ hãi. Không phải đấy chứ, người gỗ còn biết nói chuyện sao? Người gỗ này không ngờ còn hiểu lời của Dung Lan Khê, trả lời lại. Tôi là người gỗ thông minh đời thứ ba. Dung Lan Khê vỗ vỗ tay nói, thật là quá lợi hại, không khác gì người máy thông minh trên TV. Người gỗ nói, cảm ơn đã quá khen, hoàn ngành quý khách. Dương Tử Mi ở một bên nhìn, cảm thấy thật buồn cười. Nếu người không có thiền nhãn, nhìn thấy người gỗ này thì sẽ cho rằng nó cũng nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật để tạo thành, giống như người máy hiện đại. Thế nhưng cô cũng có thiền nhãn, nên đương nhiên nhìn ra được sự khác biệt. Nhưng người gỗ này không dùng bất kỳ kỹ thuật khoa học tiên tiến nào, mà dùng biện pháp dựa vào hồn phách, biến người gỗ không có sinh khí, thành người gỗ thông minh, có tư tưởng linh hồn. Có điều kỹ thuật này thì Dương Tử Mi cũng không làm được. Hiện tại cô chỉ có thể để hồn phách bám vào ngọc thạch cực kỳ có linh khí, nhưng muốn bám vào người gỗ, hơn nữa còn làm hồn phách và người gỗ hợp nhất, thì cô còn xa mới có thể làm được. Từ điểm này mà nói thì không thể không bội phục sự lợi hại của gia tộc Gia Cát. Cô nhớ rõ trên sách cổ cũng từng nói, trước kia trong chiến tranh, Gia Cát Lượng thường xuyên dùng người gỗ kéo xe, cũng có các loại người gỗ làm việc nhà theo chỉ huy của người khác. Bởi vậy, trong cảm nhận của người thường thì đó là năng lực của thần thánh. Hơn nữa, ông ta còn có khả năng quan sát và tiên đoán tương lai. Sau đó, cô ra tay trêu đùa người gỗ có vẻ trâu bò này một chút. Ngón tay của Dương Tử Mi bắn ra âm sát khí, khóa chặt hồn phách bên trong người gỗ. Trong chớp mắt, người gỗ bị khóa chặt, không thể động đậy. Dương Tử Mi giảo hoạt cười nói, Lan Khê, em lại sờ một chút xem. Dùng Lan Khê tiến lên, sờ đầu người gỗ một chút. Lần này, người gỗ đúng đã biến thành người gỗ, không thể nói chuyện, cũng không thể động đậy. Dùng Lan Khê nghịch ngợm hỏi, người gỗ, sao mày không bảo tao tự trọng nữa vậy? Người gỗ không nói gì. Nó làm bảo vệ ở cửa hơn 100 năm nay, nhưng không nghĩ tới lần này lại trúng chiêu, bị Dương Tử Mi phòng bế. Cho dù Dung Hòa nhìn ra là Dương Tử Mi đã động chân động tay, lo lắng sẽ đắc tội với người nhà Gia Cát, liền nói với Dương Tử Mi, nếu nếu, đừng có đùa nữa. Vâng ạ. Dương Tử Mi lại đưa tay ra, hủy bỏ phong bế trên người của người gỗ. Người gỗ có thể hoạt động lại, không lên tiếng nữa, im lặng dẫn bọn họ đi vào. Thầy Dung, còn chưa tới phòng khách, đã có một người đàn ông đi ra nghênh đón. Người này thoạt nhìn không lớn hơn Gia Cát Nguyệt bao nhiêu, bộ dáng cũng rất giống Gia Cát Nguyệt, nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau. Gia Cát Nguyệt khiến người khác cảm nhận là bộ dáng bất cần đời, còn người này là trầm tĩnh, lạnh nhạt. Ánh mắt kia cũng không phải là ánh mắt mà người hơn 20 tuổi có thể có. Dung Hòa tiến lên kêu to, Minh Châu. Gia Cát Minh Châu ư, không phải là cha của Gia Cát Nguyệt sao? Thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, quả thực chỉ giống như là anh của Gia Cát Nguyệt mà thôi. Dương Tử Mi không khỏi âm thầm tán thưởng cái thuật trú nhan của ông ta, cũng thật là kinh nhận đấy. Thầy Dung, hôm qua con nghe Nguyệt Nhi nói thầy trở về rồi, con đang tính qua thăm thầy, thật không ngờ thầy đã đến đây trước, thế này đảm con có lỗi quá. Gia Cát Minh Châu đưa tay ra, dùng lực nắm lấy bàn tay của Dung Hòa, ánh mắt tràn chứa sự chân thành và thành khẩn. Trước đây, Dương Tử Mi cũng đã từng hỏi ông nội, cái danh xưng quan hệ thầy trò của ông nội với Gia Cát Minh Châu này là như thế nào? Thì ra chỉ là vì lúc Gia Cát Minh Châu còn nhỏ, có tìm đến ông nội, nhờ ông dạy viết thư pháp cho. Minh Châu, còn khách khí quá rồi. Dung Hòa cười cười, quay đầu giới thiệu Dương Tử Mi với ông ta. Minh Châu, đây là cháu nội ruột của thầy, tên là Dương Tử Mi. Gia Cát Minh Châu mỉm cười nhìn về phía Dương Tử Mi, gật gật đầu. Quả nhiên là cô gái thành lịch duyên dáng nhất mà chú từng gặp, không hổ danh là huyết mạch của thầy Dung. Dương Tử Mi nhìn về phía ông ta, lễ phép chào hỏi. Cháu chào chú Gia Cát. Trước mặt mọi người, cô phải duy trì sự lễ phép. Đây không chỉ là nghi thức, mà như vậy ông nội cũng không bị mình làm cho mất mặt. Chào Tiểu Mi. Gia Cát Minh Châu gật đầu. Ông ta cũng chú ý ánh mắt của Dương Tử Mi, lại thấy ánh mắt kia như ánh mắt thầy tướng nghiên cứu con người. Nhưng điều khiến ông ta nghi hoặc chính là ông ta không nhìn thấy bất cứ thông tin gì trên người Dương Tử Mi, chỉ cảm thấy cô ấy rất khác biệt, trên người có một cỗ khí tức kỳ dị mà thần bí. Thầy Dung, Bình Châu còn cũng gặp qua vô số người, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp qua đứa trẻ nào có tướng mạo làm cho người khác thấy mơ hồ như thế này. Gia Cát Minh Châu hỏi Dung Hòa. Đứa nhỏ này có phải từ nhỏ đã có kỳ ngộ gì phải không? Từ nhỏ cháu nó đã được danh sư dạy dỗ chỉ bảo nên có điểm không giống với những đứa trẻ khác. Dung Hòa nói đến Dương Tử Mi thì mặt vô cùng là xuất hiện cảm giác vô cùng tự hào. Hóa ra là như vậy ư? Gia Cát Minh Châu gật gật đầu. Thật sự là rất tốt. Ánh mắt của Dương Tử Mi lúc đó cũng đã đánh giá được cách bài trí bố cục phong thủy của ngôi nhà nhìn chung cũng đã trận cửu cung phi tinh. Nhưng biến hóa này lại không giống bình thường, hình như nó sẽ biến đổi khi các vì sao di chuyển. Mỗi lần biến đổi lại giống như thái cực lưỡng nghi, nhìn thì rất đơn giản, thế nhưng lại vô cùng là vô tận. Vô cùng ảo diệu, Dương Tử Mi không nhịn được thầm cảm thán. Gia Cát Minh Châu cũng cảm nhận được thần thái cùng ánh mắt thưởng thức cùng cảm thán kia của Dương Tử Mi, cũng không khỏi thản nhiên cười cười. Xem ra Tiểu Mi cũng có hiểu biết về phong thủy. Dương Tử Mi khiêm tốn trả lời. Cháu chỉ biết chút ít mà thôi. Đương nhiên, đây cũng phải là cô cố tình tỏ ra khiêm tốn. Ở trước mặt người của gia tộc thần bí được thừa hưởng di sản mấy nghìn năm, thì cô vẫn cảm thấy có áp lực rất lớn. Gia Cát Minh Châu bày ra bộ mặt hứng thú hỏi, ngữ khí tuyệt nhiên không hề trào phúng mà là thành khẩn. Vậy cháu nhìn ra được nhà chú có chỗ nào khác không? Dương Tử Mi tỏ ra vô cùng hiếu học nói, cháu chỉ nhìn ra đây là trận cửu cung phi tinh, còn về biến hóa và ảo diệu trong đó, cháu thực sự không nhìn ra, nhờ chú Minh Châu chỉ giáo nhiều hơn. Gia Cát Minh Châu cười tán thưởng. Rất tốt, rất tốt. Cháu còn nhỏ tuổi mà đã có thể nhìn ra được sự thay đổi của nhà chú. Cái này quả thật là hiếm có đấy. Dương Tử Mi có vẻ e lệ xấu hổ cười cười. Tiểu Mi, để chú tính cho cháu một quẻ, thế nào? Gia Cát Minh Châu thật sự rất tò mò về Dương Tử Mi, nhìn tướng mạo không nhìn ra được tình hình của cô. Vì vậy, chỉ có thể thông qua sinh thần bát tự để phỏng đoán sự thay đổi số mệnh của cô. Được chứ hả? Dương Tử Mi vậy mà không cự tuyệt. Trước kia sư phụ cũng đã tính sinh thần bát tự của mình, nhưng đều là uổng công vô ích. Cô cũng rất muốn biết Gia Cát Minh Châu có thể tính ra được cho mình hay là không. Điều ấy làm cô cảm thấy rất chờ mong. Là một thầy tướng số, điều khiến cô buồn bực nhất là cô có thể tính ra sinh tử họa phúc của người khác, nhưng lại hoàn toàn không tính ra được phúc họa của mình cũng như người của nhà mình. Cô nói sinh thần bát tự cho Gia Cát Minh Châu nghe. Gia Cát Minh Châu dùng hoa mai dịch số để tính quẻ cho Dương Tử Mi. Mai hoa dịch số, được là dịch học trong Thiệu Ung lưu truyền lại từ thời Tống, là một bộ sách lấy số học trong dịch học làm cơ sở, kết hợp với tượng học và dịch học để bói toán. Tương truyền, mỗi lần Thiệu Ung vận dụng cách bói toán này, quẻ nào bói cũng đúng. Mai hoa dịch số dựa vào nguyên lý số học tiền thiên bát quái, tức là can là 1, đoài là 2, ly là 3, chấn là 4, tốn là 5, kham là 6, cấn là 7, khôn là 8. Tùy lúc tùy nơi đều có thể lập quẻ, cách thức cũng rất đa dạng phong phú. Nếu là người bình thường, Gia Cát Minh Châu chỉ cần đưa đến nửa tiếng đồng hồ là có thể tính ra được. Sinh thần bát tự của Dương Tử Mi nhìn thì rất đơn giản, không có chỗ nào đặc thù. Nhưng kỳ quái ở chỗ, ông ta nhìn rất rõ ràng quẻ tượng nhưng lại không biết vì sao, cuối cùng quẻ lại đổi linh tinh. Ông ta thử lại vài lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Cuối cùng tính đến nỗi nguyên khí ông ta bị tổn thương nghiêm trọng, ông ta phun ra một ngụm máu tươi. Thế ông ta bị nội thương cũng không nghiêm trọng. Dương Tử Mi cũng không có ra tay giúp đỡ, mà chỉ nhìn ông ta khoanh chân ngồi điều chỉnh khí tức. Nội lực mà ông ta vận dụng để điều chỉnh khí tức, thoạt nhìn thì không khác gì thuật đạo khí, nhưng thực ra lại không giống thuật đạo khí. Nó giống như một loại tu luyện nghịch hướng rất kỳ lạ. Xem ra, quả nhiên gia tộc Gia Cát không tầm thường chút nào. Gia Cát Minh Châu hoàn toàn điều tức khí tức, không mặt thái nhợt, bây giờ đã dần dần lấy lại huyết sắc. Có điều thần sắc có chút suy yếu, mệt mỏi. Xin lỗi, chú bất lực, nhìn không có ra. Gia Cát Minh Châu lại ánh mắt nhìn Dương Tử Mi, tất cả đều là kinh ngạc, khó có thể tin nổi. Cả đời của chú, từ trước đến nay, chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Dương Tử Mi có chút thất vọng. Chú không tính ra được chút manh mối nào sao? Lúc đầu quẻ tượng tính ra rất kỳ quái. Nó nói rằng cháu đã chết rồi, sao lại có thể như thế được chứ? Gia Cát Minh Châu bất đắc dĩ cười cười. Cũng có thể là do công lực của chú chưa đủ mạnh, chẳng phải thỉnh ông nội xem mới được. Ông cụ Gia Cát vẫn còn sống sao? Dung Hỏa vô cùng kinh ngạc. Nếu thầy không nhớ lầm thì, ông cụ Gia Cát năm nay cũng đã hơn 150 tuổi rồi. Gia Cát Minh Châu mỉm cười nói, thầy Dung nhớ không có sai, ông nội chính xác đã 153 tuổi. Người nhà gia tộc Gia Cát chúng con vì từ nhỏ đã được tu luyện, nên về tuổi tăng cũng sống lâu hơn người bình thường mấy tuổi đấy. Dung Hòa cảm thán nói, thật là không sai. Thầy nghe nói ông cụ Gia Cát là một nhân vật truyền kỳ, lần này có thể đích thân gặp mặt, đúng là phúc phận ba kiếp của thầy. Dương Tử Mi đứng bên cạnh cũng kinh ngạc. Trên đời này, số người sống hơn 100 tuổi đã vô cùng ít ỏi rồi. Huống hồ là 153 tuổi. Cô cũng rất hy vọng được gặp Dung Lan Khê, bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc hỏi. 153 tuổi, vậy râu có giống như những ông tiền trên tivi, dài ơi là dài không ạ? Ánh mắt của Gia Cát Minh Khuê đặt chú ý lên người Dung Lan Khê. Vừa nãy ông ta chỉ nhìn Dương Tử Mi nên cũng không có chú ý đến Dung Lan Khê. Ông ta nhìn thấy khuôn mặt nửa đen nửa trắng của cô bé thì cũng có chút kinh ngạc. Khuôn mặt của cô bé là sinh ra đã vậy sao? Dung Lan Khê kinh ngạc hỏi. Chú Gia Cát, chú nhìn thấy khuôn mặt nửa đen nửa trắng của cháu sao? Dương Tử Mi cũng rất kinh ngạc. Tuyệt hồ đã thi triển bùa chú trên người Dung Lan Khê. Những người bình thường sẽ không nhìn thấy điểm khác thường này. Nhưng thật không ngờ, Gia Cát Minh Châu có thể nhìn ra được. Chẳng lẽ ông ta cũng có thiền nhãn ư? Hoặc là đã tu luyện đến một trình độ nhất định, có thể nhìn thấy sự khác thường giống như là thiền nhãn vậy đó. Bản thân của cô cảm thấy có chút nghi hoặc rồi đây. Đúng vậy, Gia Cát Minh Châu khẽ gật đầu, đưa tay chạm vào hai má của Dung Lan Khê. Ông phát hiện ra hai má của cô bé một bên có độ ấm bình thường, bên kia thì không bình thường, lại cũng không phải loại âm sát khí nên càng thấy ngạc nhiên. Ông cẩn thận quan sát tướng mạo của Dung Đan Khê, sau đó ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Việc này sao có thể được? Dung Hòa thấy thần sắc của ông ta khác thường bèn hỏi. Minh Châu, Lan Khê nhà thầy sao thế? Không thể tin nổi, hai cô bé nhà thầy đều thật sự quá khó tin. Gia Cát Minh Châu lắc đầu. Xem tướng mạo cô bé này hẳn phải báo danh ở thế giới khác rồi, nhưng giờ vẫn ở đây, thật đúng là kỳ quái. Ông ta lại hỏi Dung Hòa ngày sinh tháng đẻ của Dung Đan Khê để tính toán. Lần này tính rất dễ dàng, cũng không loại mệnh lý kỳ quái như Dương Tử Mi. Nhưng dù ông ta đã suy tính lặp đi lặp lại thế nào, thì mệnh lý của Dung Đan Khê cũng chỉ rõ là quẻ tượng của người đã chết. Rõ ràng là người phải chết, nhưng lại đang đứng sững sững trước mặt mình, còn cả dấu hiệu kỳ quái trên khuôn mặt kia nữa. Gia Cát Minh Châu luôn tự nhận là người kiến thức rộng rãi, nhưng giờ đây bỗng cảm thấy mình thật thiển cận, có rất nhiều điều mà mình không biết. Dương Tử Mi thấy không suy nghĩ nát óc, sắp hộc máu mà vẫn không nghĩ ra, liền lên tiếng. Chú Gia Cát, Lan Khê có kỳ ngộ của cô bé nên mới có thể tránh được ngưu đầu mã diện. Kỳ ngộ gì? Gia Cát Minh Châu cảm thấy rất hứng thú. Dương Tử Mi dùng giọng điệu của thầy tướng mà nói. Việc này thiên cơ không thể tiết lộ. Chú hiểu rồi. Dù sao Gia Cát Minh Châu cũng là người hiểu lý lẽ. Ông biết trên thế gian có một số việc không thể thích hợp để nói quá rõ ràng. Kỳ ngộ của cô bé Dung Lan Khê này khẳng định không tầm thường. Là một người thường, nếu truy hỏi việc này quá mức sẽ giảm thọ. Nhưng Gia Cát Minh Châu vẫn quyết định đưa bọn họ đi gặp ông nội. Với mệnh lý kỳ dị của hai cô bé này thì chắc chắn ông nội cũng sẽ thấy hứng thú. Dương Tử Mi không nghĩ tới, dưới hậu viện của tòa nhà lại xây một cái thông đạo. Gia Cát Minh Châu đưa bọn họ đi qua thông đạo tìm ông nội của ông ta. Dương Tử Mi cẩn thận quan sát thông đạo một chút, phát giác nó ít nhất có hơn ngàn năm lịch sử, hơn nữa đảo rất rộng, cầu thang đá xanh rất bằng phẳng. Ông cụ chiếu sáng trong thông đạo, bây giờ không ngờ đều là trưởng Minh Đăng. Nhưng việc này cũng không có gì kỳ quái. Bọn họ là gia tộc Gia Cát. Đối với người ngoài thì loại trưởng Minh Đăng này thoạt nhìn kỹ nghệ cực kỳ thâm ảo, nhưng với bọn họ thì cũng có lẽ rất bình thường thôi. Thông đạo không ngờ dài tận 3 cây số. Cả thông đạo không có bất kỳ phòng ốc nào cả, chỉ có một đoạn đường đá xanh. Nhưng con đường này cũng không tầm thường, dọc đường đi phủ đầy kỳ môn trận pháp. Nếu không phải đi cùng Gia Cát Minh Châu, thì Dương Tử Mi phải vừa đi vừa lao lực phá giải những kỳ môn trận pháp này. Người thông hiểu kỳ môn trận pháp, nếu đi vào, phòng trưng không đến 3 phút sẽ bị vạn tiễn xuyên tìm mã trên ngày tức khắc. Cửa còn lại của thông đạo không ngờ lại dẫn đến một vách đá. Gia Cát Minh Châu quay đầu nói với bọn họ, cẩn thận một chút. Dương Tử Mi đứng ở cửa thông đạo hiếu kỳ nhìn xung quanh. Trên cửa thông đạo là một cây đa rất lớn, cành lá xum xuê, bên trên phủ đầy tổ chim. Đương nhiên còn có một ít sinh vật khác, nó giống như một cái ô thiên nhiên cực lớn, che phủ ở bên trên cho con người, động vật nhỏ nhỏ sinh sống. Đối diện với vách đá là một sơn cốc thâm u nhỏ, bốn phía tràn đầy kỳ hoa dị thảo, còn có các loại dược thảo trần quý. Bản thân của Dương Tử Mi thật ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh thật đặc biệt này. Cô dường như đang đi vào một sơn cốc. Giữa đám hoa cỏ là một gian nhà tranh cơ hồ đã tuyệt tích trong thời đại này. Nếu không phải trước mái hiên treo từng chuỗi ớt khô, tăng thêm chút ít vị khói lửa nhân gian, Dương Tử Mi còn tưởng đây là tòa nhà thần tiên xây ở trên núi. Ông đội tôi đang sống ở đó. Gia Cát Minh Châu chỉ vào gian nhà tranh rồi nói, ông cụ đã không ra ngoài rất nhiều năm rồi. Thật đã không nghĩ tới. Dung Hòa cảm thán nói ra, không nghĩ đến nơi đây còn có một thế giới khác. Mọi người nhảy xuống cùng con đi. Gia Cát Minh Châu kéo xuống một nhánh cây đa thật dài, từ trên cây đa rồi mượn lực nhảy xuống. Dung Hòa cúi đầu nhìn Dương Tử Mi và Dung Đan Khê hỏi, nếu nếu, Lan Khê, các cháu có dám nhảy xuống không? Ông nội, để cháu đưa mọi người nhảy xuống. Dương Tử Mi không nói nhiều, trực tiếp ôm một tay của Lan Khê, một tay của Dung Hòa, thân mình hơi nhún rồi nhảy xuống. Hai người chỉ thấy thân hình nhẹ bẫng, sau đó được một lực lượng nâng lên, giống như đang cưỡi mây đạp gió, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chị ơi, thật là thần kỳ. Dung Đan Khê rất hưng phấn nói, có thể làm lại một lần nữa được không? Dương Tử Mi cười nói, đợi khi nào rảnh thì thử đại. Tới Dương Tử Mi thi triển khinh công, Gia Cát Minh Châu lại một lần nữa thấy kinh ngạc. Loại khinh công này ông chỉ từng thấy ông nội thi triển, nhưng ông nội đã tu luyện trên 100 năm rồi, mà Dương Tử Mi chẳng qua chỉ là một cô bé, không ngờ cũng có tu vi như vậy, thật là khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa. Ông dẫn theo ba người Dương Tử Mi đến trước nhà tranh. Cửa gỗ của nhà tranh khép hờ, Gia Cát Minh Châu nhẹ nhàng gọi. Ông nội, ông có ở đây không? Minh Châu đến thăm ông đây. Ta còn chưa chết đâu, đến thì tự mở cửa đi. Một giọng nói rất thổ lỗ, thanh âm hơi ồm ồm truyền ra từ căn nhà tranh. Điều này khiến Dương Tử Mi rất kinh ngạc. Trong cảm nhận của cô, người sống đến 153 tuổi thì nhất định sẽ tiền phòng đạo cốt như sư phụ, nói chuyện có hàm dưỡng. Huống chi đây còn là trưởng bối của gia tộc Gia Cát. Cô không ngờ âm thanh này nghe vào tai lại giống như kẻ quỳ bùa giết heo mua đồ ăn ngoài chợ. Đẩy cửa vào, khi nhìn thấy hình dáng dùng mạo ông ta thì Dương Tử Mi càng thêm kinh ngạc. Chỉ thấy một người đàn ông mặt đầy râu quai nón đang ngồi trước bàn trong căn phòng. Tư thế ngồi của ông cụ rất bất nhã, một chân đặt dưới đất, một chân gác lên trên ghế. Trên bàn đặt trước mặt một đĩa đồ ăn đầy ớt đỏ, một đĩa lạc, một đĩa thịt kho tàu và một bầu rượu. Mà một tay ông còn cầm một bầu rượu, miệng hổ lồ nhét vào trong miệng, tu ưng ực. Một tay cầm một quả ớt trộn với hũ rượu rồi uống một ngụm. Tóc ông ta vẫn đen nhánh, khuôn mặt sáng bóng, hai mắt sáng ngời có thần, thoạt nhìn chỉ hơn 50 tuổi. Người có bề ngoài thô bỉ như nông dân này, chẳng lẽ chính là ông nội 153 tuổi của Gia Cát Minh Châu ư? Ông nội, Gia Cát Minh Châu rất cung kính tiến lên tương một tiếng, chứng thực suy đoán của Dương Tử Mi. Dù sớm có suy đoán, nhưng ngoại hình khí chất của ông cụ Gia Cát so với tưởng tượng của cô thật khác biệt, khiến cô có thể tiếp nhận sự thật. Đương nhiên, cô càng kỳ quái là vì sao ông ta đã sống được 153 tuổi rồi mà sức khỏe vẫn cường thịnh như vậy. Cô cũng thử mở thiền nhãn ra quan sát, xem xét ông ta. Cũng vậy, cũng không nhìn thấy bất kỳ tin tức nào trên người ông cụ. Tất cả tin tức đều bị giấu kín. Ông cụ Gia Cát lớn tiếng quát Gia Cát Minh Châu. Cái thằng tiểu tử này, hôm nay không mang thịt cho ta, còn mang người lạ đến là có ý gì? Muốn làm cho ông cụ đói chết phải không? Nếu như cháu cứ làm như vậy, thì ta sẽ giận cháu đấy. Gia Cát Minh Châu vội vàng nói, giận ra dáng cháu nội. Ông nội, cháu đã gọi người chuyển mấy con bò Tây Tạng từ Cao Nguyên Vân Tạng đến đây, chuẩn bị giết thịt, đồ để ông ăn thật lâu. Dương Tử Mi toát mồ hôi. Trên người ông ta thật đúng đã không toát ra nửa phần dấu vết tù đạo. Nhưng cô luôn thấy ông cụ Gia Cát nhìn rất quen mặt, giống như đã gặp ở đâu đó. Đương nhiên quen mặt không phải là do ông cụ và Gia Cát Nguyệt giống nhau, mà là khuôn mặt đầy râu quai nón của ông cụ rất giống ai đó. Rốt cuộc là mình đã gặp ở đâu? Cô suy nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra. Ánh mắt ông cụ Gia Cát quét qua người cô một chút rồi lên tiếng hỏi. Cháu là đồ tử đồ tôn của tên Ngọc Thành Lỗ Mũi Trầu kia ư? Ông cụ vừa hỏi câu này khiến Dương Tử Mi rất kinh ngạc. Cụ ơi, cụ quen biết sư phụ đạo trưởng Ngọc Thanh của cháu sao? Quen chứ, sao ta lại không quen? Vừa thấy khí tức trên người cháu ta đã biết, cháu đã do tên kia dạy dỗ ra. Ông cụ Gia Cát vừa nói xong thì nhấc bầu rượu lên uống một ngụm. Chẳng qua, ta thật sự không nghĩ tới tên Ngọc Thanh này có thể dạy dỗ được một đồ đệ tốt như vậy. Hắn ta đã chết chưa? Nghe ông cụ hỏi trực tiếp như vậy, Dương Tử Mi vừa thấy ngạc nhiên, vừa đau buồn. Cô thật sự không biết nên trả lời vấn đề này với ông cụ thế nào. Ông cụ Gia Cát thấy trên mặt cô đầy vẻ khổ sở, liền hỏi, tên Lỗ Mũi Trầu đó đã chết rồi sao? Không thể nói rõ là chết hay chưa chết, xảy ra chút vấn đề thôi ạ. Dương Tử Mi thật sự không biết nên giải thích tình huống này như thế nào. Huống chi, cô cũng không quá quen ông cụ Gia Cát, cũng không biết ông cụ là địch hay bạn. Ông cụ Gia Cát nói, ta từng tính qua cho ông ta, mệnh ông ta là 123 tuổi. Dương Tử Mi hơi gật đầu. Nếu không có vài việc ngoài ý muốn kia, hiện tại sư phụ cũng đến đại hạn rồi. Hồng thăng cực lạc. Vấn đề chính là hiện tại sư phụ vẫn không thể nhập thổ vi an, nhục thân bị lợi dụng, vẫn phải đi lại trên nhân thế. Việc này khiến cô rất khổ sở. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông cụ Gia Cát tuy bề ngoài thô lỗ, nhưng khả năng quan sát trời sinh vẫn có. Rốt cuộc thì Dương Tử Mi không nhịn được kể tình huống của sư phụ ra. Đương nhiên, khi nói chuyện đó, cô vẫn giấu giếm không nhắc tới Sadako. Để bảo vệ Sadako, cô không muốn người khác biết được thân phận của Sadako. Huống chi ông cụ cũng không phải người tầm thường. Vạn nhất biết được thân phận xác sống của Sadako, nói không chừng sẽ có thủ đoạn khác cũng không kỳ quái. Thì ra chính là như vậy ư. Ông cụ Gia Cát nghe xong cũng không quá kinh ngạc, ngữ khí bình thản nói. Xem ra, lão A Bề kia muốn nhờ tên Lỗ Mũi Trâu để cho tàn đại cháy đây mà. Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi, AB ư? Chẳng lẽ cụ cũng cho rằng đó là do thuật âm dương ta quái sao? Trừ lão ta ra, thì người khác căn bản không có bản lĩnh này. Ông cụ Gia Cát ném bầu rượu trong tay đi, đứng dậy. Xem ra lần này, đại gia ta phải đi ra thế giới bên ngoài rồi. Ông nội, ông muốn ra ngoài sao? Gia Cát Minh Châu rất kinh ngạc hỏi. Không phải ông từng thề cả đời cũng không rời khỏi nơi này sao? Lời thề mất hiệu lực, ta cũng không phải người cổ hủ. Ông cụ Gia Cát trợn mắt, nhìn Gia Cát Minh Châu. Tiểu tử này, ông nội còn cần mày nhắc nhở sao? Nhìn mày sống theo khuôn phép cũ thế này, là biết mày cả đời cũng không thể có tu vi gì rồi. Ông nội nói chí phải. Gia Cát Minh Châu vội gật đầu đồng ý, trên trán túa ra mồ hôi lạnh, dường như sợ ông nội của ông ta là nổi giận lên. Cụ ơi, có phải cũng muốn đi tìm sư phụ cháu không? Dương Tử Mi vui mừng hỏi. Ai nói ta muốn đi tìm tên Ngọc Thành lộ mũi trâu đó? Ta muốn ra ngoài đi dạo, xem trên đời này còn có gì thú vị hay không? Ông cụ Gia Cát trừng mắt nhìn Dương Tử Mi rồi nói. Tên sư phụ kia của cháu đã sớm không ở đây, còn tìm làm gì? Dương Tử Mi cũng biết sự thật này, nhưng bị ông nói trực tiếp ra như vậy, trái tim vẫn không nhịn được chua xót, ánh mắt cay cay, tranh cãi nói. Vậy ít nhân cũng phải để sư phụ nhập thổ vi an, không thể để thần thể của người bị kẻ tà ác lợi dụng. Ông cụ Gia Cát thấy mặt cô đầy vẻ tủi thân thì mềm lòng nói. Được rồi, nếu có tin tức thì ta sẽ báo cho cháu. Cảm ơn cụ, Dương Tử Mi cảm kích nói. Ông cụ Gia Cát phất tay nói tiếp. Không cần phải cảm ơn, đời này ta phiền nhất là người khác nũng nịu nói cảm ơn. Nếu cháu muốn cảm ơn ta, vậy sau này nhìn thấy ta hãy mời ta ăn thật nhiều thịt vào. Ông nội, lần này cháu mang cô bé đến gặp ông là muốn nhờ ông tính bát tự giúp cô bé. Gia Cát Minh Châu vội vàng nói. Bát tự của cô bé này rất kỳ lạ. Cháu vừa mới thôi diễn vài lần, kết quả đều lẫn lộn và không có thể sắp xếp rõ ràng. Thế sao? Ông cụ Gia Cát nhìn tướng mạo của Dương Tử Mi, ánh mắt tập trung vào nốt trù xà giữa trán, hơi gật đầu. Tướng mạo quả thật rất kỳ quái, khó tranh tên Ngọc Thành lỗ mũi trâu kia thu cô bé làm đồ đệ. Dương Tử Mi duỗi tay sờ trán. Cô là người sống lại hài kiếp, hơn nữa còn bị Ngọc Tịnh Bình của Bồ Tát đập trúng, lập tức là như đập mở khiếu của cô, làm chỉ số thông minh của cô tăng vọt. Ông cụ Gia Cát hỏi cô ngày sinh tháng đẻ, sau đó bảo bọn họ ra ngoài chờ. Ông muốn ở trong phòng một mình suy tính, không thể có bất kỳ quấy rầy nào. Đám người Dương Tử Mi liền đi ra ngoài. Dung Lan Khê dù sao vẫn là trẻ con, vừa thấy hoa cỏ xinh đẹp thì sở đông sở tây người người. Dương Tử Mi cũng tìm được một loài dược liệu trân quý ở đây. Đợi lát nữa xin ông cụ Gia Cát một ít để dự phòng sau này dùng đến. Qua khoảng 2 giờ đồng hồ, trong nhà cỏ vẫn không có động tĩnh. Gia Cát Minh Châu hơi nóng lòng, lo lắng ông nội ở bên trong có thể xảy ra chuyện. Ông ta bắt đầu hối hận vì để ông nội thôi diễn mệnh lý giúp Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng hơi lo lắng. Cô an tĩnh lại, lắng tai cẩn thận nghe động tĩnh trong nhà cỏ. Thính giác của cô cực kỳ nhạy bén, tất cả động tĩnh bên trong cơ hồ cô đều cảm giác được. Bên trong lặng yên không một tiếng động, chỉ truyền đến tiếng hít thở mơ hồ của ông cụ Gia Cát. Tiếng hít thở này có tiết tấu không giống bình thường mà giống như gặp phải kinh sợ, có vẻ hỗn loạn. Dương Tử Mi âm thầm cười khổ trong lòng. Về sau cô phải cần bất kỳ ai thôi diễn mệnh lý, không cần giúp mình nữa. Việc mình trùng sinh vốn là nghịch thiên, loại mệnh lý này người thường sao có thể thôi diễn ra được. Có một giờ đồng hồ, Gia Cát Minh Châu cuối cùng cũng không kìm chế được, lặng lẽ đẩy cửa vào xem xét. Ông nội, ông ta sợ hãi kêu lên một tiếng vội vàng chạy vào. Tim của Dương Tử Mi cũng giật mình theo tiếng gào của ông ta, vội vàng đi theo sau đó ngây dại. Râu tóc của ông cụ Gia Cát vốn màu đen, hiện tại đột nhiên biến thành màu trắng, sắc mặt sáng bóng cũng biến thành tái nhợt. Trên mặt bàn một mảnh hỗn độn, ánh mắt ông cụ có vẻ xì ngốc. Hoàn toàn không có nhìn về phía Gia Cát Minh Châu mà tiếp tục thôi diễn, không chịu ngừng nghỉ. Bản thân ông ấy dường như gặp phải cả khó trước từ như trước đến nay. Ông nội, ông đừng tính toán nữa. Gia Cát Minh Châu đau lòng nhìn ông nội vốn tràn đầy trung khí lại biến thành dạng này, cầm tay ông cụ kêu lên. Ông cụ Gia Cát không nhìn ông ta, dường như đã tiến vào trạng thái vọng ngã. Thấy bộ dáng của ông cụ, Dương Tử Mi cảm thấy rất không thích hợp, lo lắng ông cụ sẽ tẩu hỏa nhập ma, liền lấy ra ngân châm phong bế huyệt thiên đàn của ông cụ. Sau khi huyệt vị của ông cụ Gia Cát bị phong bế, thậm chí không tỉnh táo, vô lực, gục trên bàn ngủ thiếp đi. Gia Cát Minh Châu kinh hãi, lớn tiếng chất vấn Dương Tử Mi. Cháu làm gì ông nội chú vậy? Cháu chỉ phong bế huyệt vị của ông cụ thôi ạ, chú Gia Cát đừng nóng vội. Dương Tử Mi vừa nói vừa đưa nguyên khí của mình cho ông cụ Gia Cát. Cơ thể của ông cụ Gia Cát lúc này như bị người ta đảo trộn nguyên khí, khó trách giả nhanh đi như vậy. Nguyên khí của Dương Tử Mi rất thuận lợi đi vào cơ thể ông cụ, bổ sung những đời tiêu hụt nguyên khí, sau đó giải huyệt lại tỉnh ông cụ. Ông cụ mở hai mắt, hơi mê man nhìn Dương Tử Mi, lại nhìn Gia Cát Minh Châu. Gia Cát Minh Châu nôn nóng hỏi: "Ông nội, ông thấy thế nào rồi?" Ông cụ Gia Cát nhìn mặt bàn trống trơn, vội vàng hỏi: "Đồng xu của ta đâu? Ta muốn tiếp tục thổi tính cho cô bé." "Ông nội đừng tính nữa, ông sắp tàu hỏa nhập ma đến nơi rồi." Gia Cát Minh Châu hối hận đến xanh cả ruột. "Cô bé không phải là người thường, mệnh lý kỳ quái, không phải phàm nhân chúng ta có thể suy tính được." Vừa nãy khi Gia Cát Minh Châu thấy Dương Tử Mi truyền nguyên khí cho ông nội thì liền hiểu rõ, cô bé tuyệt đối không phải người thường. Người bình thường dù đã thiên tài cũng không thể ở lúc còn nhỏ tuổi cắt ngang quá trình tu luyện của người nhà Gia Cát, lại còn đưa nguyên khí vào cơ thể ông nội, làm cho ông nội vốn có hơi thở mỏng manh khôi phục trạng thái bình thường. Mệnh lý của người như vậy sao có thể tính ra dễ dàng được. Ông cụ Gia Cát định thần lại, cẩn thận nhìn Dương Tử Mi rồi gật đầu mà nói: "Cũng đúng, cháu vốn là tồn tại nghịch thiên, là mệnh lý không thể thôi diễn ra được." Dương Tử Mi cười khổ một chút không nói gì. "Quá tốt rồi." Thế ông nội cuối cùng buông tay không thôi diễn mệnh lý cho Dương Tử Mi nữa. Gia Cát Minh Châu thở vào nhẹ nhõm một hơi. Ông cụ Gia Cát đứng dậy, đúng lúc nhìn thấy thẻ bài cổ đào không cẩn thận lộ ra trên cổ Dương Tử Mi thì hơi kinh ngạc, lấy ra một tấm thẻ bài cổ đào khác trên người. Lại nhìn thấy một tấm thẻ bài cổ đào khác, Dương Tử Mi vui mừng khẩn trương hỏi: "Cụ ơi, có thể cho cháu tấm thẻ bài cổ đào này không?" Ông cụ Gia Cát nhìn cô nói: "Đưa cái của cháu cho ta xem trước đã." Dương Tử Mi gỡ tấm thẻ bài cổ đào trên cổ xuống, đưa cho ông cụ Gia Cát xem. Ông cụ Gia Cát nghiêm túc nhìn một chút, sau đó xoay người kéo một cái ngăn kéo, lấy ra một quyển sách có mặt bìa cũ nát. Nhìn quyển sách này, Dương Tử Mi hơi kinh ngạc. Quyển sách này thoạt nhìn rất giống quyển sách vốn không có chữ, chỉ có tranh vẽ mà mình mượn từ chỗ Tống Huyền Như Đúc, chẳng có quyển này cũ nát hơn một chút. Ông cụ Gia Cát mở sách ra, hình vẽ bên trong quả nhìn giống nhau như đúc, đều là vẽ đồ án của thẻ bài cổ đào. "Cụ ơi, cháu từng thấy quyển sách này, sau này nó bị người khác đánh cắp đi." Dương Tử Mi cầm lại quyển sách, đặt đến trang cuối cùng, mặt sau quả nhiên có bức tranh một người đàn ông mặc cổ trang, trên hồng có đeo một cái gương, khuôn mặt rất giống Lòng Trục Thiên. Mặt sau cũng là bản đồ che giấu cổ mộ. Nhưng xem tuổi thọ của quyển sách này, tự hồ lâu đời hơn quyển của Tống Huyền đã đưa cho cô một chút. Không biết đây liệu có phải là bản gốc mà bản kia là bản phô tô hay không? Trên quyển sách đều là những vật khí đồ cổ. Ông cụ Gia Cát nói, đây là quyển sách mà gia tộc Gia Cát vẫn luôn truyền thừa, là do tổ tiên Khổng Minh tự mình vẽ. Những bí mật giấu trên trong quyển sách này chúng ta vẫn không thể làm rõ, trừ một tấm thẻ bài gỗ đào này có liên hệ với tranh vẽ trong đó. Dương Tử Mi chỉ vào bản đồ cười hỏi, nếu cháu đoán không sai, có thể ông cũng từng đi qua nơi đây. Một đời chúng ta hầu như đều đi qua, ta đi rồi, Minh Châu cũng đi rồi. Ông cụ Gia Cát nhìn Dương Tử Mi, cháu gái, không lẽ cháu cũng biết đây là đâu? Tên Ngọc Thành lỗ mũi trâu nói với cháu sao? Dương Tử Mi gật đầu, sư phụ cháu quả thật từng đến nơi đó. Ông cụ Gia Cát hỏi, ông ta có tìm thấy gì không? Dương Tử Mi lắc đầu, không có, chỉ biết là bên trong vô cùng hung hiểm. Sư phụ may mắn được một con kim xà chỉ dẫn mới thành công rời khỏi cổ mộ. Kim xà sao? Ông cụ Gia Cát lại lấy ra một quyển bút ký đóng chỉ cũ nát trong ngăn kéo, lật vài tờ rồi nói, mỗi thế hệ chúng ta đều đi xem cổ mộ đó, trở về đều viết lại cảm thụ và những gì đã trải qua. Đúng vậy, cảm giác của bọn họ đều giống nhau, kỳ môn trận pháp bên trong ảo diệu đến mức chúng ta cũng không thể phá giải. Trong đó hùng hiểm biến hóa, chúng ta nghiên cứu mấy ngàn năm mà vẫn không thể cởi bỏ. Trong bút ký, không ai không nhắc đến con kim xà. Cuối cùng bọn họ đều phải nhờ vào con kim xà chỉ dẫn mới rời khỏi đời đó. Ta và Minh Châu cũng như vậy. Dương Tử Mi tặc lưỡi. Mấy ngàn năm qua, mấy con kim xà mà mọi người gặp là cùng một con hay chỉ là cùng một tộc vậy? Dương Tử Mi lại nhớ đến con tiểu kim xà là sủng vật huyết kế của Long Trục Thiên. Giữa hai loại này rốt cuộc có liên hệ gì? Ông cụ Gia Cát nói, kim xà vốn là tiền thân của Giao Long, lực sinh mệnh rất mạnh, có thể sống hơn mấy ngàn năm, nếu không có gì khác thường sẽ tiến hóa thành Giao Long bay lên trời. Dương Tử Mi cũng từng nghe Quan Phong nói tới chuyện này, bởi vậy gật đầu. Ông cụ Gia Cát chuyển đề tài đến tấm thẻ bài gỗ đào. Cháu gái, cháu biết gì về tấm thẻ bài gỗ đào này không? Nếu không ngoài ý muốn, thì cháu chính là nữ chủ nhân của tấm thẻ bài gỗ đào. Dương Tử Mi nói xong thì lấy ra 7 tấm thẻ bài gỗ đào khác mà cô đã thu thập từ trong nhẫn trữ vật. Đôi mắt ông cụ già cát sáng lên giống như trẻ con, vui mừng kêu lên rồi đứng dậy. Thì ra là thứ này thật sự tồn tại. Gia Cát Minh Châu vẫn ở bên cạnh hỏi, nói thưa, ông nội, Tiểu Mi thật sự là chủ nhân của tấm thẻ bài gỗ đào sao? Không phải là của gia tộc Gia Cát chúng ta ư? Ông cụ Gia Cát trừng mắt nhìn Gia Cát Minh Châu. Thứ này vẫn luôn luôn không thuộc về gia tộc Gia Cát chúng ta. Đây chỉ là do tổ tiên ngẫu nhiên phát hiện, thấy hứng thú với nó nên mới tìm tòi nghiên cứu mà thôi. Thì ra chính là như vậy ư? Gia Cát Minh Châu vội vàng im miệng. Một người có thể có duyên thu thập được nhiều thẻ bài gỗ đào như vậy, dù không phải là chủ nhân thì cũng đủ chứng minh nó và cô bé có quan hệ sâu xa, cực kỳ lớn. Khó trách cô bé thoạt nhìn rất không tầm thường. Ông cụ Gia Cát lấy từng tấm thẻ bài gỗ đào trên mặt bàn, nhìn một lần, sau đó trả lại cho cô, thậm chí cả tấm của ông ta cũng đưa cho cô. Dương Tử Mi liền thu chúng vào trong nhẫn trữ vật. Gia Cát Bình Châu phát hiện ra cách Dương Tử Mi cất đồ rất là kỳ quái, nên nghi hoặc hỏi. Tiểu Mi, trên người cháu cũng không có túi áo. Những thứ này cháu lấy ra từ đâu vậy? Lại bỏ chúng vào đâu mất rồi? Tại sao ông không nhìn thấy? Bản thân của Gia Cát Minh Châu cũng rất ngạc nhiên. Dương Tử Mi thản nhiên cười. Cháu là ảo thuật gia, còn cách làm thì thiện cơ không thể tiết lộ. Ông cụ Gia Cát cố hỏi. Không gian trữ vật ư? Dương Tử Mi hơi có chút ngạc nhiên. Cô không nghĩ tới, ông cụ Gia Cát cũng biết đến không gian trữ vật. Ông cụ Gia Cát nhìn biểu tình này của cô, cũng biết mình suy đoán chính xác, liền gật đầu. Thì ra việc nghe đồn tổ tiên có không gian trữ vật ẩn hình là có thật. Vật kỳ ngộ mà cháu gặp được đúng là không đơn giản. Gia Cát Minh Châu tò mò hỏi. Ông nội, không gian trữ vật này là cái gì? Tiểu tử này, bình thường bảo cháu đọc nhiều sách vào. Cháu lại suốt ngày cùng tiểu tử thối nhà cháu đặt tâm tư ở việc khuếch đại thế lực. Đến cả không gian trữ vật cũng không biết. Ông cụ Gia Cát trách cứ Gia Cát Minh Châu. Cháu đừng hy vọng ông sẽ giải thích nghi hoặc cho cháu, muốn biết tự mình đi đọc sách đi. Gia Cát Minh Châu đều bị răn dạy như học sinh tiểu học, xấu hổ cúi đầu. Ông đội giáo huấn chí phải. Nhìn hai ông cháu này, Dương Tử Mi cảm thấy có chút là buồn cười. Ở bên ngoài, Gia Cát Minh Châu cũng là nhân vật oai phong bột cõi, được người trước người sau tôn kính. Nhưng ở trước mặt ông nội lại vẫn là một đứa cháu nhỏ mà nghe lời. Người này, cháu tốt nhất nên tìm được anh ta. Ông cụ Gia Cát mở tập tranh chỉ vào người mặc cổ tràng nói, nếu có thể, hy vọng cháu có thể giải thích cho ta, vì sao người này lại cầm một mặt gương ở đây, mặt gương này có khác biệt gì? Dùng họa ở trên bức tranh rõ ràng liền lên tiếng. Nếu nữ, người này không phải là Long Trục Thiên sao? Dương Tử Mi hơi gật đầu. Các cháu đã gặp người này sao? Ông cụ Gia Cát vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi, người này đang ở đâu? Cụ, anh ấy chính là bạn trai của cháu. Dương Tử Mi lấy bức ảnh cô và Long Trụ Thiên chụp chung từ trong nhẫn trữ vật ra. Ông cụ Gia Cát cẩn thận đối chiếu. Thật sự rất giống, thì ra thật sự sẽ sống lại. Có ý gì ạ? Dương Tử Mi nghe được ông cụ nói hai chữ sống lại, bắt được manh mối. Sống lại ư? Đúng, cháu xem chỗ này đi. Ông cụ Gia Cát chỉ vào trang đầu của bút ký, trên đó dùng chữ cổ tình tế ghi lại. Chờ đợi anh ta sống lại. Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Cụ ơi, người này sao cụ biết? Sẽ là người này. Là người này. Ông cụ Gia Cát không giải thích. Chính là người này. Lời này giống như khẩu lệnh, nói không có trọng điểm. Nhưng Dương Tử Mi hiểu rõ lời ông cụ nói. Mấy ngàn năm qua, các đời của gia tộc Gia Cát đều truyền bồn nghiên cứu tập tranh này vào cổ mộ. Bởi vậy mới có thể khẳng định người này sẽ sống lại vào một ngày nào đó. Nhưng Long Trục Thiên là sống lại sao? Trên một loại ý nghĩa nào đó thì cô mới coi như là trùng sinh sống lại cơ mà. Thật là khó bể phân biệt. Ông cụ Gia Cát chỉ vào mặt gương hỏi, cháu gái, thật cậu ta có tấm gương này không? Anh ấy không có, nhưng cháu có. Dương Tử Mi lấy mặt gương từ trong nhẫn trữ vật ra. Mặt gương này rất kỳ lạ, có thể soi được hồn phách nhưng không soi được thân xác người sống. Ban đầu cháu cho rằng đó là gương chiếu cốt của Tần Vương, nhưng cẩn thận giám định thì không phải là gương chiếu cốt, chỉ là bề ngoài giống nhau. Còn vì sao bên hồng người này treo một mặt gương như vậy? Mục đích chắc là để soi hồn phách của kẻ khác. Ông cụ Gia Cát nhìn mặt gương, ánh mắt cuồng nhiệt sáng rực, cầm gương nhìn thật tỉ mỉ. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều không biết ông cụ đang nghĩ gì. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.